đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1679, chương 1679, tất cả hung thú không thể đến gần. 1. Ôn Như Khanh mặt mang vui vẻ nói ra. Đại đế có chỉ, thiên hạ náo động thời khắc. Thập điện lực lượng không được tự tiện rời đi thái hư. Tư Vô Nhai nhìn lấy Ôn Như Khanh nói ra. Cái này sự tình ta hội hướng đại đế tự thân nói rõ ràng. Nhân loại hiện nay đối mặt cực lớn nguy cơ. Nếu như chúng ta không ra mặt, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều hội sinh linh đồ thán. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Ôn Như Khanh ha ha cười nói. Nhân loại có chính mình vận mệnh. Hung thú cùng nhân loại ở giữa chiến tranh là tất nhiên sự tình, tự nhiên pháp tắc thôi. Cái này lời nghe lấy liền không quá dễ chịu, thật giống bọn hắn liền có thể dùng đưa mình nằm ngoài mọi việc giống như. Ngươi tính toán nhìn lấy những cái kia nhân loại bị hung thú chà đạp. Tư Vô Nhai biểu tình nghiêm túc, có sinh thì có tử. Ôn Như Khanh nói, bọn hắn chết đối ngươi có chỗ tốt gì? Không phải là thái hư muốn sụp đổ. Ngươi muốn cho hung thú trợ giúp ngươi nhóm dọn ra vị trí. Tư Vô Nhai hỏi, cửu liên thế giới nhân loại cũng không ít. Bọn hắn chết rồi. Thái hư bên trong rất nhiều nhân loại cùng hung thú mới có thể nắm giữ càng rộng rãi tài nguyên. Bọn hắn tại thái hư bên trong trưởng khống thiên địa quen thuộc. Lại thế nào khả năng đến một cái tiểu địa phương. Liền muốn ăn nhờ ở đậu. Ai biết Ôn Như Khanh lại hết sức khinh thường nói. Bản chí tôn thế nào khả năng hội nhìn đến cửu liên. Bọn hắn lại thế nào huy hoàng. Lại như thế nào so lên được thái hư. Tư Vô Nhai gật gật đầu. Tán đồng nói. Thái hư rộng lớn. Đại thiên thế giới bên trong huy hoàng nhất chỗ. Nhưng. Trung quy hội sập xuống. Thiên tại người tại. Thiên vong người vong. Ôn Như Khanh đè thấp tiếng nói. Khá có đồng quy vu tận khí thế. Tư Vô Nhai cười nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thật xin lỗi, ta không thể tuân theo ngươi ý nguyện hành sự. Hắn vung tay lên, hai tên ngân giáp vệ sửng sốt một chút, nhìn xem Ôn Như Khanh, lại nhìn xem Tư Vô Nhai, không biết rõ nghe ai mệnh lệnh. Tư Vô Nhai thanh âm trầm thấp mà có lực, nói ra, lúc nào, Đồ Duy Điện thành thánh điện chó săn. Hai vị ngân giáp vệ hiểu rõ ra, đồng thời khom người nói. Vâng, bản chí tôn nhìn người nào dám động. Ôn Như Khanh trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, Tư Vô Nhai thân bên trên giấy lên hỏa diễm. Những kia hỏa diễm tại chân hỏa rèn luyện dưới. Vô cùng tinh thuần tràn đầy. Liền trên mặt hắn mặt nạ cũng đồng thời thiêu đốt. Không gian bốn phía đều bị một cỗ nhàn nhạt lực lượng bao trùm. Hỏa diễm đến chỗ, đều là như thủy triều dũng động. Ôn Như Khanh nhướng mày. Nói ra, hỏa thần, Tư Vô Nhai cười nói, Ôn chí tôn, đánh lên đối ngươi ta đều không có tốt chỗ, đừng nói ngươi là hỏa thần hậu duệ, cho dù là ngươi hỏa thần bản thân, bản chí tôn cũng không nhìn cao ngươi một mắt. Ôn Như Khanh đánh ra một đạo quyền cương, kia quyền cương xuyên qua hư không, tại phía trước kéo ra hắc sắc đường hầm, giây lát ở giữa đi đến Tư Vô Nhai trước mặt, Tư Vô Nhai hư ảnh sau tránh. Tàn ảnh liền thành một chuỗi, ngọn lửa nhàn nhạt đem những kia lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Ôn Như Khanh âm thầm kinh ngạc, tạo hóa, đây là một loại đại quy tắc, được đến thiên khải thượng hạch lĩnh ngộ đại đạo về sau một chủng đại quy tắc. Thiên địa vạn vật tồn tại, đều là tạo hóa, sáng tạo diễn hóa thành tạo hóa, lấy thiên địa làm đại lô, dùng tạo hóa vì đại luyện. Ôn Như Khanh lạnh lùng hừ nói. Hôm nay liền để cho ta xem, ngươi cái này ma thần chân chính đệ tử, đến cùng bao nhiêu cân lượng. Liền tại dưới chân hắn xuất hiện liên tọa thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, tùy hắn đi đi. Ôn Như Khanh thân thể cứng đờ, nói, vì cái gì, phục tùng mệnh lệnh. Ôn Như Khanh không tình nguyện, tức giận đến có chút không để ý chí tôn phong phạm, vung tay hừ lạnh một tiếng. Tư Vô Nhai hướng lấy phía trên chắp tay nói. Đa tạ đại đế. Ôn Như Khanh nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Nói ra, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ngươi cho rằng ma thần rất thông minh. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi Đồ Duy Điện. Tư Vô Nhai nhìn lấy Ôn Như Khanh bóng lưng, lộ ra nụ cười thản nhiên, nói ra, ta không thông minh, kia ngươi có thể nói cho ta, ngươi nhóm tại làm cái gì đại âm mưu sao? Ôn Như Khanh dừng lại một chút, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hư ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tư Vô Nhai hướng lấy bên cạnh Ngân Giáp Vệ nói ra, còn thất thần làm gì? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tư Vô Nhai cũng không có tại Đồ Duy Điện lưu lại, mà là đi Hy Hòa Điện. Hy Hòa Điện bên trong, Lam Hy Hòa cái này đoạn thời gian ngày càng gầy gò, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Thiên Khải sụp đổ về sau, nàng cũng thử qua đi chữa trị Thiên Khải, làm gì được thất bại mà kết thúc. Sau đến cùng Âu Dương Huấn Sinh nói chuyện phiếm, lại hiểu một chút liên quan tới ma thần sự tích. Thủy biết thiên mệnh khó trái thiên trung quy muốn sập. Liền tại nàng đi qua đi lại thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, Đồ Duy Điện thủ đến, mời tiến. Tại thị nữ dẫn đường, Tư Vô Nhai tiến vào điện bên trong, gặp qua thánh nữ. Tư Vô Nhai cười nói, Lam Hy Hòa lộ ra vẻ xấu hổ nói ra, ngươi liền chớ giễu cợt ta. Nghe nói Đại Uyên Hiến Thiên Khải sập xuống, tình huống bây giờ như thế nào? Tư Vô Nhai nói, thoáng so dự liệu nói trước một chút, bất quá vấn đề không lớn. Ngược lại là thánh nữ thái độ, so mấu chốt, ta có thể có thái độ gì? Lam Hy Hòa nghi hoặc nói, cần thiết ta làm cái gì? Người phát ngôn kế hoạch, nghĩ đến thánh nữ đã nghe nói, hiện nay nhân loại đối mặt to lớn nguy cơ. Thánh nữ tính toán tiếp tục lưu lại Thái Hư trấn thủ tất sẽ sụp đổ Thiên Khải. Tư Vô Nhai hỏi, ý của ngươi là, Bạch Tháp? Tư Vô Nhai mặt mỉm cười nói ra hai chữ này, sau đó lại bổ sung, nơi đó người nhóm rất cần thiết ngươi. Lam Hy Hòa ngơ ngẩn, ý vị này nàng muốn rời đi Thái Hư, đi tới Bạch Tháp. Nàng tại chỗ kia có qua một đoạn cố sự, mặc dù rất nhiều ký ức đồng thời không tại bản thể bên trên, nhưng mà nàng thông qua khía cạnh hiểu, biết rõ liên quan tới Bạch Tháp hết thảy. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng liền là Bạch Tháp chủ nhân, cũng là Bạch Tháp tu hành người tín ngưỡng. Cái này một điểm không thể thay thế. Lam Hy Hòa mở miệng nói, cái khác điện đâu? Đồng ý, tự nhiên có địa phương tị nạn. Không đồng ý, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Gia sư có thể không phải cứu thế chủ, cái gì người đều muốn cứu. Tư Vô Nhai nói, người phát ngôn kế hoạch, từ Tư Vô Nhai miệng bên trong nói ra đến, phảng phất như là Ma Thiên Các muốn cứu vớt những kia nguyện ý phối hợp nhân loại, kể cả Thái Hư tu hành người. 10 vạn năm qua bồi dưỡng nhận biết hình thái cùng quan niệm, nghĩ muốn để đại đa số tu hành người đứng tại ma thần cái này một bên, phi thường khốn khó. Như là không phải Tư Vô Nhai, như là không phải Lam Hy Hòa nhận thức Lục Các Chủ, có lẽ nàng cùng rất nhiều người đồng dạng, hội tốt không do dự địa đứng tại thánh vực phía bên kia, đứng tại Minh Tâm Đại Đế một bên. Hơi trầm ngâm, Lam Hy Hòa gật đầu nói, thật, chỉ mong ta lựa chọn không có sai. Tư Vô Nhai cười nói, thật cao hứng cùng thánh nữ các hạ hợp tác. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến ha ha tiếng cười. Thất sư huynh. Tư Vô Nhai xoay người, nhìn đến đầy mặt xuân quang, từ từ đi tới Chư Hồng cộng cùng giám binh. Lão bát, thất sư huynh, ta nghĩ chết người á. Chư Hồng cộng một cái bước xa tiến lên, muốn ôm ở Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai liền lui lại, đem hắn đẩy ra nói, ngươi cách ta xa một chút. Chấm ngoặc kép, thất sư huynh, ngươi chết đoạn thời gian kia, ta có thể không ít chảy nước mắt a. Ngươi không thể cái này không có lương tâm a. Nói lấy Chư Hồng cộng lại trà sát đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giám binh nhìn đến mắt choáng váng. Lam Hy Hòa không cảm thấy kinh ngạc, biết rõ Chư Hồng cộng cái này tính tình, cũng chỉ là thở dài một tiếng. Tư Vô Nhai nói ra, được rồi, đại đạo lĩnh ngộ về sau, cảm giác như thế nào? Cũng liền kia dạng, không có cảm giác. Chư Hồng cộng xoa xoa nước mắt, giám binh một mặt cười hắc hắc nghênh đón, nói, bái kiến thất tiên sinh. Ngươi liền là cùng lão bát ở cùng một chỗ Bạch Hổ Vô Thần giáo hội giáo chủ giám binh. Tư Vô Nhai hỏi. Vâng, giám binh cười nói. Không nghĩ tới, ta nổi danh như vậy. Tư Vô Nhai nói. Vừa vặn, ngươi nhóm theo ta đi một chuyến Thượng Trương. Đi Thượng Trương làm gì? Chư Hồng Cộng hỏi. Hiện tại liền kém hai vị tiểu sư muội cùng tứ sư huynh không hoàn thành. Đại đạo lĩnh ngộ hoàn thành. Ta nhóm cần thiết nhanh chóng chuyển giới. Vì cái gì? Chư Hồng Cộng nghi hoặc khó hiểu. Lam Hy Hòa nói. Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Sụp đổ. Thái Hư chỉ sợ trèo trống không quá lâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng cùng giám binh sững sờ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Kim Liên Tây Bộ, nhân loại phòng tuyến tuyến đầu, đã sớm máu chảy thành sông. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Nhân loại cùng hung thú tiên huyết, đem thành tường nhuộm đỏ. Tại Thái Hư tu hành người gia nhập chiến cuộc về sau, nhân loại được đến ngắn ngủi thở dốc, nhưng mà cũng chỉ là rất ngắn hòa bình. Những hung thú kia liền phát lên đợt thứ hai tiến công. Thái Hư tu hành người cao giọng truyền âm nói. Đại Viêm tu hành người nghe, phát hiện có thánh hung đến gần. Tất cả bỏ qua thành lui lại 3.000 dặm. Tất cả bỏ qua thành lui lại 3.000 dặm. Tiếng gầm do, Thái Hư tu hành người bên trong truyền hướng hậu phương. Thành tường về sau, Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ vẻ mặt buồn thiu xem lấy cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Tông chủ, thật muốn bỏ thành. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Thái Hư tu hành người cũng ngăn không được thánh hung, chỉ có thể dẫn mọi người lui lại. Nam Cung Vệ cắn chặt răng, nhìn lấy khu rừng rậm vực phần cuối, xuất hiện càng ngày càng nhiều hung thú, tỏa ra một cỗ cảm giác bất lực. Nhân loại tại cường đại hung thú trước mặt, còn là quá nhỏ yếu. Siêu siêu siêu, Thái Hư tu hành từ này tiền tuyến lui lại, lướt qua thành đầu thời điểm, nhìn đến phía dưới chậm chạp không có động thân Nam Cung Vệ. Nghiêm nghị nói, vì cái gì còn không lui lại? Ngươi muốn chết? Nam Cung Vệ ôm quyền hỏi thăm dò. Thật muốn lui? Thánh hung đến gần, ta nhóm không có đến tuyển. Thái Hư tu hành người nói, nhưng chúng ta còn không có tận lực. Ta nhóm như là lui lại. Kia thành sau vô số lê dân bách tính. Nên làm cái gì? Nam Cung Vệ đề cao tiếng nói. Ngươi cái này hiên ngang lẫm liệt. Thế nào không tự mình đi đỉnh? Thái Hư tu hành người cau mày. Nam Cung Vệ á khẩu không trả lời được. Hắn thế nào có bản sự này? Có thể những này Thái Hư tu hành người rõ ràng không có tận lực. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Phương Tây không trung bên trong xuất hiện một đầu lục chảo hắc ly, thân dài mấy ngàn trượng, đuôi một quét, oanh long tiếng vang, chấn động thiên địa. Đi! Thái Hư kia dẫn đầu tu hành người ra lệnh một tiếng. Bay về phía sau, Nam Cung Vệ quay đầu nhìn đến kia to lớn hắc ly. Hai mắt trợn trừng, lại tràn ngập bất đắc dĩ. Đi, Nam Cung Vệ hạ lệnh, rút lui, thành trên tường Đại Viêm tu hành người. Tuyệt đại đa số người cũng đều nghe theo Nam Cung Vệ điều khiển. Cái này ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên tu hành người cấp tốc đằng không mà lên. Hướng lấy đông phương bay đi, có thể làm bọn hắn phi hành không đến ngàn mét thời điểm. Nhìn đến phía dưới, tay trói gà không chặt lão bách tính, toàn thành chạy, đầu rơi máu chảy bộ dạng, mí mắt của bọn hắn không ngừng khiêu động, bừa bộn đầu đường, còn có ngồi bệt dưới đất bên trên lão nhân cùng tiểu hài, kêu khóc cứu mạng, còn có mang thai phụ nhân, tựa ở chân tường mặt mũi tràn đầy thống khổ. Đây chính là chúng ta nghĩ muốn thịnh thế. Liền tại Nam Cung Vệ dừng lại một khắc này, thân sau lục chảo hắc ly, xuất trăm vạn hung thú, che khuất bầu trời lướt đến, ngao lòng khiếu chấn thiên. Sóng âm dây lát ở giữa tung bay ngàn vạn đạo kiến trúc nóc nhà. Mảnh ngói, hơn vạn tên tu hành người quay người một nhìn, mặt lộ tuyệt vọng chi sắc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phương Tây chân trời lướt đến một đạo điềm lành chi quang. Tại điềm lành quang đoàn phía trên, đứng ngạo nghễ một thân ảnh, tiếng như thiên lôi, quát, tất cả hung thú, không thể đến gần nhân loại thành trì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.